Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, chương 898, Huyết Hoàng đến hàng. Gia đọa Huyết Hoàng Vương, mấy lớn bá tộc lão già đều ánh mắt ngưng tụ, trừ dô ám huyết thiên long tộc kia mấy vị luân hồi kiếp bên ngoài. Những cường giả khác ai cũng kiêng kỵ, gia đọa Huyết Hoàng. Ở mảnh này yêu huyết rừng rậm bên trong, chính là gần với ám huyết thiên long bá tộc. Huyết Hoàng Vương, ngươi tới đây có chuyện gì? Huyền Vũ Vương thượng trước chất vấn nói, Tần Phong đã là mấy cái bá tộc chủ nhân, cho nên những chuyện này căn bản cũng không cần Tần Phong tự thân đi làm. Lòng bàn tay bên dưới tiểu đệ liền có thể rồi, mà Huyền Vũ Vương cũng là luân hồi kiếp. Cho nên ngược lại là có tư cách cùng sa đọa Huyết Hoàng Vương ngang vai ngang vế. Hai chúng ta vị là đến dự định đầu nhập vào vị tiểu hữu này. Kia một đôi sa đọa Huyết Hoàng nói. Lời kinh người, làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Liền Tần Phong cũng đều sắc mặt kinh ngạc. Huyết Hoàng Vương mạnh như vậy người chủ động đầu nhập vào. Đúng là hiếm thấy, tiểu hữu. Hai người chúng ta là mang theo thành ý đến, gia đoạ Huyết Hoàng Vương đạo, hai cái Huyết Hoàng ấn đường, đều là bay ra một đạo nhu hòa chùm sáng, rơi vào Tần Phong trong tay. Tần Phong ánh mắt quét qua, liền phát hiện cái này chùm sáng chính là Huyết Hoàng Vương linh hồn dấu ấn. Linh hồn dấu ấn việc quan hệ to lớn, Tần Phong nếu là khống chế cái này hai đạo linh hồn dấu ấn. Liền có thể một ý niệm thao túng Huyết Hoàng Vương sinh tử. Có thể nói, thành ý này mười phần. Huyết Hoàng Vương, hai người các ngươi vì sao cũng tới đầu nhập vào chủ nhân? Huyền Vũ Vương nghi hoặc không hiểu hỏi nói. Huyết Mãng chờ cũng đều là lộ ra tương tự biểu lộ. Bọn chúng cũng là đối Huyết Hoàng Vương cử động cảm thấy ngoài ý muốn. Yêu huyết rừng rậm bên trong gần như chín thành lực lượng đều bị rút đi. Đông khu sẽ trở thành toàn bộ cổ thế giới yếu nhất cùng một chỗ. Đến lúc, Tây vực, Nam vực chờ khu vực cũ xưa chủng tộc sợ là sẽ phải đến xâm phạm Đông khu. Huyết Hoàng Vương đạo, chúng yêu nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, không có rồi ngũ đại bá tộc cùng tám vương tộc lớn. Đông khu tu chân giới thực lực tổng hợp sẽ suy yếu chín thành. Đông khu sẽ trở thành ai cũng có thể từng một thanh thịt mỡ. Sẽ dẫn tới những thế lực lớn khác rình mò. Mà lại đông khu cùng cái khác mấy cái khu vực từ trước đến nay không hợp. Nếu là các lớn cổ thế lực xâm phạm, ắt phải sẽ không bỏ qua cho Huyết Hoàng Vương nhị người. Thà rằng như vậy. Hoàn toàn chính xác không bằng đầu nhập vào Tần Phong. Ta lòng bàn tay bên dưới vừa vặn lại hai cái hộ pháp. Liền từ các ngươi đến đảm đương a. Tần Phong cười nói. Đem kia linh hồn dấu ấn cho thu rồi tới đây. Hai đại luân hồi kiếp cấp bậc cường giả. Cho dù là Tần Phong cũng làm không được coi như là không có gì. Tần Phong không có cho Huyết Hoàng Vương trồng xuống nô ấn. Vẻn vẹn linh hồn dấu ấn liền đủ rồi. Loại này cường giả đều có cao tự tôn. Đã nhưng nói là tìm tới dựa vào. Cái kia hẳn là chính là thật tâm thật ý rồi. Có rồi sa đọa Huyết Hoàng Vương gia nhập. Tần Phong thế lực lại lần nữa khuếch trương. Đạt tới rồi một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Tăng thêm thiếu niên Thiên Long Vương. Chỉ là luân hồi kiếp. Liền đạt tới 10 vị. Giờ khắc này, Tần Phong đối với Tần Minh cũng là vô cùng có lòng tin. Có nhiều cường giả như vậy ở, lo gì Tần Minh không có phát triển đâu. Tần Phong lại mang lên rồi mặt nạ đồng xanh, mang theo yêu huyết rừng rậm bên trong các đại chủng tộc. Trùng trùng điệp điệp hướng phía cổ mộ hạch tâm của thế giới khu vực mà đi. Ở xích kim thần giới cùng chư thiên vạn giới trước mặt. Tần Phong sẽ không bại lộ hình dáng của mình, trừ phi một ngày, Tần Phong có rồi chống lại siêu cấp một thế lực tư cách. Lúc kia, Tần Phong sẽ để lộ chân dung, mảnh này mộ táng thế giới hết thảy có 5 mảnh khu vực. Đông, Tây, Nam, Bắc, chung, mỗi một khu vực đều có cũ xưa tông tộc. Những này tông tộc phần lớn đều là năm đó chư thần chi chiến để lại xuống đến kết quả. Có thật nhiều hình thù kỳ quái, không thuộc về bất luận cái gì đã biết chủng tộc sinh linh. Bọn chúng so huyết linh còn muốn cổ quái cùng quỷ dị. Bất quá, những này quỷ dị sinh linh đã bị ngoại người đến cho chinh phục rồi. Các đại thần tộc cường giả đánh vỡ cũ xưa bí địa, từ bên trong khai quật đi ra rồi không ít truyền thừa cùng bảo tàng. Tiên tộc, thái cổ thần sơn, ma tộc các loại, một ngày này, trung vực bên trong cường giả tề tụ, vô số tu sĩ trùng trùng điệp điệp tung bay ở trung vực. Theo lấy các phương khu vực mộ táng toàn diện mở, rất nhiều tu sĩ cũng là nghe nói rồi, mở tam đại tổ mộ cơ quan, ngay tại trung vực. Vô số sinh linh, bao quát mộ táng thế giới dân bản địa, còn có trùng trùng điệp điệp thần giới đại quân chờ, đều lặng lặng chờ đợi mộ táng mở. Cao giai thần tôn ở chỗ này, như biển rộng bên trong một khỏa giọt nước, không chút nào thu hút, liền cấp 9 thần tôn, vậy điệu thấp cụp đuôi làm người, mà ở vùng đất miền trung bầu trời bên trong. Có thật nhiều nói kinh khủng mênh mông khí tức, trong đó một thiếu nữ dung nhan tuyệt đẹp, đáng yêu mỹ lệ, nó đi theo phía sau một đoàn áo bào đen người. Từ kia đặc thù khí tức trên có thể nhìn ra được đến thân phận của những người này thái cổ thần sơn. Mà kia tuyệt đẹp thiếu nữ, chính là nữ hoàng, chỉ là thời khắc này nữ hoàng, cùng mới vừa gia nhập mộ táng thế giới thời điểm hoàn toàn khác biệt. Nữ hoàng khí tức quanh người mông lung, khí tức thần bí chảy xuôi từ nữ hoàng sau lưng, thậm chí còn có một vòng màu đen mặt trời hình dáng. Cái này mặt trời cũng không rõ ràng, nhưng lại là để thái cổ thần sơn tất cả mọi người vẻ mặt kính sợ. Đây là chủ thần chi dương. Thái cổ thần sơn vị này sợ là đã bắt đầu leo lên chủ thần con đường rồi. Có vực ngoại sinh linh sợ hãi thán phục nói, vực ngoại sinh linh cổ huyết từ nữ hoàng trên người cảm nhận được rồi nồng đậm áp lực. Hắc hắc, nàng cũng không phải mạnh nhất, chư thiên vạn giới bên trong, còn có hai đại thiếu chủ không kém gì nàng. Có khác vực ngoại sinh linh cười nói, bọn họ đưa ánh mắt về phía rồi một phương hướng khác. Ở nữ hoàng xa xa tương đối địa phương, có hai cái thanh niên nam tử, một người trong đó toàn thân che kín màu đen huyễn quang, giống như hắc ám chi long dây dưa không thôi, liền trên da đều mọc ra màu đen ma ban. Người này chính là thiên ma tộc thiếu chủ, ma giận. Thiên ma tộc có rất nhiều thiếu chủ, nhưng là ở tầng thứ nhất thần giới, chỉ có ma giận một người. Ở chư thiên vạn giới bên trong có nghe đồn, ma giận ra ra còn tại thế, chấn thủ ở ma giới, là chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất thủy tổ một trong. Ma giận bên cạnh, mặt khác một thanh niên khuôn mặt anh tuấn, toàn thân áo trắng xuất trần, trên người khí chất như tiên. Vị này, chính là tiên tộc hiển lộ tại thế thiếu chủ, Trần Thiên. Trần Thiên cùng ma giận sau lưng của hai người cũng là có chủ thần chi dương, mặc dù kia chủ thần chi dương vẫn chỉ là một cái hình dáng, nhưng lại sấn thác hai đại cổ huyết giống như cao cao ở trên thần minh. Không thể phỏng đoán, tam đại cổ huyết đại biểu rồi chư thiên vạn giới ở giữa cường đại nhất ba người, mặc dù có ngũ đại nguyên thủy chủng tộc, nhưng yêu tộc cùng quỷ tộc, nhưng lại không có có thể lái được mở chủ thần chi dương thiên tài. Cùng cái này tam đại tuyệt thế thiên tài chênh lệch rất xa. Tam đại thiên tài đều là ngạo nghễ mà đứng, chèn ép chúng sinh không dám nhìn thẳng. Ma giận, nghe nói ngươi ở đông khu vực mất đi rồi tiên cơ, bị một cái thần tộc tiểu tử ức hiếp rồi. Trần Thiên mang trên mặt khó lường mỉm cười hỏi nói. Nghe được Trần Thiên nhắc tới chuyện này, ma giận nguyên bản cao ngạo sắc mặt âm trầm xuống. Trần Thiên nói tới sự tình, chính là Ma Giận bị Tần Phong hố chảy máu biển sự tình. Việc này là Ma Giận một khối vết xẹo. Hắn đã nghiêm cấm người ngoài nhắc tới chuyện này, nhưng không biết sao, vẫn là rơi xuống rồi chính mình đối thủ cạnh tranh Trần Thiên trong lỗ tai. Dù là về sau hắn ở Bắc Vực một tòa trong động ma giác tỉnh thiên ma huyết mạch, nhưng lại vẫn như cũ xóa không mất chuyện này dấu vết lưu lại. Trần Thiên hôm nay trước mặt nhiều người như vậy nhắc lên việc này, đây không phải bày rõ rồi muốn hắn khó xử sao? Tin đồn mà thôi, không cần quả thật, trên đời còn không người có thể lấn ta. Ma Giận băng lãnh nói, không cần chứa rồi, Ma Giận, việc này ta đã nghe qua rồi. Ngươi mơ tưởng gạt người, mà lại nghe đồn kia người chỉ là Xích Kim thần giới một cái cấp 7 thần tôn. Ha ha, danh xưng ngũ đại nguyên thủy chủng tộc ở giữa nhất nhân tài kiệt xuất người một trong. Thế mà để một cái cấp 7 thần tôn ức hiếp, thật sự là vì ngũ đại nguyên thủy chủng tộc mất mặt. Trần Thiên âm thanh mang theo nồng đậm trào phúng, cũng ở trung vực không trung nhấc lên rồi một hồi sóng to gió lớn. Vô số tu sĩ đều lộ ra kinh hãi chi sắc, kia thiên ma tộc thiếu chủ, thế mà bị một cái cấp 7 thần tôn ức hiếp. Thiên ma tộc thiếu chủ, không phải là đã kinh luân về cướp rồi sao? Tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên chính là, không có khả năng, người vậy đừng chê cười ta. Thái cổ thần sơn vị này cũng bị đánh văng ra ngoài rồi. Nếu là người lúc đó ở đây, người lúc đó sợ là cũng phải bị đánh văng ra ngoài. Ma Giận cười lạnh nói, Trần Thiên như thế hạ thấp hắn, hắn tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Cường thế phản kích, đám người ngạc nhiên, kia thần bí người đến cùng là ai? Thế mà bị Ma Giận cao như thế nhìn, chẳng lẽ lại kia người so Ma Giận còn muốn càng thêm thiên tài hay sao? Mà lại nữ hoàng thế mà không có phủ nhận, đám người không tự chủ được nghĩ đến rồi mặt nạ đồng xanh người. Nếu là nói thiên phú nói, lần này tiến vào thái cổ thần cảnh người, tựa hồ chỉ có kia mặt nạ đồng xanh người có thể trên thiên phú vượt qua cổ huyết rồi. Mà lại mặt nạ đồng xanh người tu vi cũng là đầy đủ. Bất quá đám người cũng cảm thấy Ma Giận cùng Trần Thiên miệng bên trong người hẳn không phải là mặt nạ đồng xanh người. Ở đây có rất nhiều người đều gặp qua mặt nạ đồng xanh người chiến đấu. Lúc đó ở 10 vạn trên ngọn núi lớn, mặt nạ đồng xanh người cùng Tôn lão giao chiến đều có chút cố hết sức, cần phải mượn pháp khí. Nó bản tôn thực lực cùng luân hồi kiếp chênh lệch quá lớn rồi. Rất nhiều người cảm thấy, hoặc hứa Ma Giận cùng Trần Thiên miệng bên trong người là nào đó một cái ẩn thế cổ tộc siêu cấp thiên tài. Người quá đề cao kia người rồi. Nếu là ta gặp được kia người, ta một cái tay ép hắn. Trần Thiên mang trên mặt nhàn nhạt ngạo khí, mỉa mai nói, lúc nói lời này, hắn khí thế kinh thiên, kiêu căng khinh người, chưa từng đem Tần Phong đặt ở trong mắt. Trần Thiên gặp qua Tần Phong, ở Trần Thiên trong mắt Tần Phong chẳng qua là một cái còn chưa quật khởi thiên tài. Thiên tài cùng cường giả cũng không phải là một cái khái niệm. Trần Thiên có nắm chắc, lấy hắn lần thứ nhất thấy Tần Phong thời điểm tu vi của hai người chênh lệch. Hắn nhưng tại trong vòng 10 chiêu đánh giết Tần Phong, càng không cần xách hiện tại rồi. Hắn tấn thăng rồi luân hồi kiếp, hắn có lòng tin có thể lật tay nghiền ép Tần Phong. Ma Giận sắc mặt lạnh như hàn băng. Trần Thiên lời nói này, nó nói là ở gièm pha Tần Phong chẳng bằng nói là ở gièm pha hắn. Trần Thiên đem Tần Phong gièm pha không đáng một đồng, mà hắn lại bị Tần Phong cho oanh đi, này bằng với là đem hắn cho ép rồi một đầu. Ma Giận đương nhiên sẽ không như vậy nhận sợ, mà là châm biếm nói, ngươi một cái tay có thể ép hắn, nhưng ta chỉ cần một căn chỉ đầu liền có thể. Phía dưới những người kia đều là không dám có chen vào nói mảy may, bọn họ cũng nhìn ra được. Đây là Ma Giận cùng Trần Thiên ở giữa tranh phong. Hai người đều là loại kia cường thế người. Bây giờ cường cường gặp nhau, khó tránh khỏi sẽ muốn tranh cái cao thấp. Bất quá cái này cũng khiến cho bọn họ đối với hai đại thiên tài trong miệng kia người có chút hiếu kỳ, có thể làm cho Ma Giận cùng Trần Thiên lẫn nhau tương đối người. Đến cùng là ai? Ha ha, tốt lớn khẩu khí. Ngay tại trung vực yên tĩnh thời điểm, giữa thiên địa bỗng nhiên là có một hồi nhàn nhạt tiếng cười quanh quẩn. Đám người đều là ngẩng đầu lên, chỉ thấy được trung vực bầu trời bỗng nhiên là vỡ ra một đạo thời không vết nứt. Từ cái này thời không vết nứt bên trong, có một cái mang theo mặt nạ đồng xanh người đi ra. Kia người dưới thân kỵ lấy một đầu rắn lớn, đỉnh đầu có một thanh đỉnh đồng thau lơ lửng, có mịt mờ hỗn độn khí tức từ đỉnh đồng thau bên trong chảy xuôi đi ra. Nhìn thấy cái này khuôn mặt quen thuộc, tất cả mọi người sắc mặt biến huyễn, nữ hoàng cùng Ma Giận bọn người càng là ánh mắt ngưng tụ, mắt lộ ra lãnh mang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN